Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1576, chứng thần bị vụng trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi rồi không có hai ngày, quả nhiên liền nhìn thấy chung quanh đều có khí tức kinh khủng. Thỉnh thoảng có khí thế mạnh mẽ bay ngang qua bầu trời. Bất quá bọn hắn đi phương hướng tựa hồ có chút hỗn độn. Không giống như là ở đuổi người, đến như là đang tìm người. Bọn họ khẳng định là đang tìm cái kia diệt thế chi lang. Minh Nguyệt nói rằng, Hàn Sâm chính muốn nói điều gì, nhưng chỉ thấy bị hắn đánh phát ra ngoài rèn luyện tu di chạy tới. Lão sư, ra chuyện lớn, đại sự tình gì? Hàn Sâm trong lòng hơi động, nhìn tu di hỏi, tu di hưng phấn nói rằng, diệt thế chi lang ăn trộm thần vực chi chủ còn chưa ấp đi ra đời sau. Bây giờ chạy trốn tới chúng ta bên này. Hiện tại rất nhiều khủng bố cường giả siêu cấp đều ở đuổi nó. Thần vực chi chủ đời sau, chính là thần nữ như vậy dị sinh vật sao? Hàn Sâm nhất thời trong đầu hiện ra một cái kỳ quái hình ảnh. Thần nữ từ một cái trứng bên trong bò ra ngoài, dáng dấp kia tựa hồ có chút kỳ quái. Đúng đấy, nghe nói là thần vực chi chủ cùng một cái bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật thai nghén đời sau. Nhưng là cái kia bạo tẩu siêu cấp thần sinh vật bởi không có cư trú ở thần vực bên trong. Kết quả bị diệt thế chi lang tìm tới một cái cơ hội. Đem sinh hạ trứng cho trộm đi. Hiện tại thần vực, thiên ngoại các loại rất nhiều đỉnh cấp tí hộ sở đều đã chịu phái người đến đuổi diệt thế chi lang. Tu Di nói rằng, thần vực chi chủ như thế có mặt mũi. Hàn Sâm ngạc nhiên nói, nơi nào a? Những người khác đều là đến cướp cái viên này trứng. Vậy cũng là hai cái đỉnh cấp dị sinh vật đời sau. Gen nhất định không tầm thường, ăn chỗ tốt rất nhiều. Nếu như có thể dựng dục ra một cái mẫu, vẫn có thể trước tiên nuôi, sau đó lai giống cải thiện gen. Tu Di cực kỳ hưng phấn, còn nhỏ giọng nói với Hàn Sâm, lão sư, chúng ta có muốn cùng đi hay không tìm xem, nếu như vận khí đủ tốt, nói không chắc có cơ hội bắt được cái viên này chứng thần. Trước tiên tìm xem đi, Hàn Sâm đối với này nhưng không ôm cái gì hy vọng. Nhiều như vậy đỉnh cấp tí hộ sở đều phái ra khủng bố cường giả đến tìm kiếm diệt thế chi lang cùng cái viên này chứng thần. Diệt thế chi lang sợ là sớm đã ẩn đi. Hàn Sâm không cho là mình mấy người như vậy có thể tìm đến. Coi như có thể tìm được. Muốn từ nhiều như vậy cường giả khủng bố trong tay cướp được cái viên này chứng thần, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bay ngang qua bầu trời nhân vật khủng bố rất nhiều, đến cường giả siêu cấp rất nhiều, chỉ là nửa ngày công phu, Hàn Sâm cảm nhận được khủng bố khí thế liền đã vượt qua 20. Không có phát hiện không biết còn có bao nhiêu, bất quá bọn hắn ở phụ cận đấu đá lung tung, không có cái gì cố định phương hướng, nghĩ đến vẫn không có tìm tới diệt thế chi lang. Minh Nguyệt, ngươi là ở nơi nào gặp phải diệt thế chi lang? Hàn Sâm nhìn về phía Minh Nguyệt hỏi. Ngay Cổn Long Hồ phụ cận, Minh Nguyệt chỉ vào một phương hướng nói rằng, Hàn Sâm đối với khu vực phụ cận vẫn tính là quen thuộc. Dù sao nơi này khoảng cách hắn tí hộ sở vốn là không xa lắm. Cổn Long Hồ chính là sơn mạch một hồ lớn. Truyền thuyết trong hồ ẩn giấu có khủng bố long hình dị sinh vật, cho nên mới phải có như thế một cái tên. Hàn Sâm cũng chỉ là nghe nói phụ cận có như thế một cái hồ, nhưng chưa có tới nơi này. Ngày hôm nay vẫn là đệ nhất cái lại đây. Đoàn người hướng về Cổn Long Hồ mà đi. Không bao lâu cũng đã đến bên hồ. Cổn Long Hồ tuy ở trong dãy núi, nhưng cũng thập phân rộng lớn. Một mảnh bích đợt ít nói cũng có hơn 1.000 mẫu diện tích. Chỉ là cái kia nước nhưng đen lợi hại, như là dầu mỏ bình thường đen tỏa sáng, nhìn thập phân sền sệt. Đừng nói là đáy hồ, ánh mắt liền một tấc cũng không xuyên đi vào. Cũng không biết cái kia trong nước trước có phải là thật hay không có sinh mệnh năng đủ tồn tại. vẫn không có đợi Hàn Sâm bọn họ đi tới Minh Nguyệt nói tới vị trí. Liền nhìn thấy cổn long bên hồ vẫn còn có một đám sinh vật ở nơi đó. Hàn Sâm xa xa mà liền nhìn thấy thần nữ. Thần nữ xem ra thật giống cùng với phía trước có chút không giống. Khí tức trên người thay đổi thập phân khủng bố. Hơn nữa như ẩn như hiện để người không thể cân nhắc. Xem ra tựa hồ đã lên cấp đến siêu cấp. Hàn Sâm đánh giá thần nữ thời điểm. Thần nữ cũng nhìn thấy Hàn Sâm. Nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Bất quá nhìn thấy Hàn Sâm bên người Cố Khuynh Thành. Thần nữ lông mày cau lại. Xuất lĩnh bên người dị sinh vật đi tới. Thần nữ bên người có 4 con dị sinh vật. Mỗi người đều có sinh cơ như biển. Rõ ràng là siêu cấp thần sinh vật. Thực lực đã xem như là vô cùng mạnh mẽ. Bất quá thần nữ cũng không để ý tới Hàn Sâm. Đến Cố Khuynh Thành trước mặt hỏi. Minh giới chi chủ, người này có thể cùng ngươi có liên quan hệ? Có quan hệ làm sao? Không có quan hệ thì lại làm sao? Cố Khuynh Thành lạnh nhạt nói. Cùng người cùng ta có đại thù. Nếu là cùng ngài không có quan hệ, vậy ta liền muốn có thù báo thù. Thần nữ ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói rằng. Cố Khuynh Thành liếc mắt nhìn Hàn Sâm, nheo mắt lại nói rằng. Ngươi nói chúng ta có quan hệ hay không đâu? Hàn Sâm nghe vậy cười nói. Đương nhiên là có quan hệ. Chúng ta không phải hợp tác đồng bọn à? Hừm. Ngươi nghe thấy. Cố Khuynh Thành nhìn thần nữ lạnh nhạt nói một câu. Tốt xem ở mặt mũi của ngài ở trên. Ngày hôm nay ta trước hết buông tha hắn. Thần nữ hơi phất tay. Liền mang theo cái kia 4 cái siêu cấp thần sinh vật rời đi. Người mặt mũi này còn thật là lớn. Hàn Sâm hướng về Cố Khuynh Thành giơ ngón tay cái lên. Người nợ ta một món nợ ân tình. Cố Khuynh Thành nói rằng. Được, không thành vấn đề. Bất quá ta có chút kỳ quái. Tại sao nàng gọi ngươi minh giới chi chủ? Một mình ngươi loại, lại là làm sao trở thành minh tộc đứng đầu đâu? Hàn Sâm đối với chuyện này cũng thật tò mò. Không có quan hệ gì với ngươi. Cố Khuynh Thành lườm hắn một cái. Mang theo Minh Nguyệt đi về phía bên hồ mà đi. Hàn Sâm liếc mắt nhìn thần nữ phương hướng ly khai. Sau đó mới đuổi tới Cố Khuynh Thành các nàng. Bên hồ quả nhiên có một ít chiến đấu vết tích. Hơn nữa còn có yếu ớt không có khép lại vết nứt không gian tồn tại. Hiển nhiên là đã từng bị người xé rách qua không gian đứt gãy. Vừa nãy thần nữ bọn họ cũng là ở xem không gian này vết rách. Đại khái bọn họ cũng phán đoán ra được. Đây là diệt thế chi lang lưu lại chiến đấu vết tích. Hàn Sâm cũng dùng động huyền khí chàng xem sát những kia chiến đấu vết tích. Phần tử lưu lại đã rất ít. Đại khái là bởi diệt thế chi lang trực tiếp từ không gian đứt gãy bỏ chạy. Căn bản không có ở ven đường lưu lại phần tử. Cố Khuynh Thành nhìn một lúc, cũng không có phát hiện đầu mối gì. Cao mày nói rằng, lúc ấy có người ở truy đuổi diệt thế chi lang, mới để Minh Nguyệt hữu kinh vô hiểm chạy trốn. Diệt thế chi lang cũng từ trong không gian đứt gãy bỏ chạy. Nơi này sợ rằng tìm không ra đầu mối gì. Chúng ta ngay chung quanh tìm xem đi. Có thể số may sẽ có đầu mối gì cũng khó nói. Hàn Sâm nhìn một chút cổn long hồ, dọc theo bờ hồ đi đến một bên khác, diệt thế chi lang phần tử xác thực không có để lại vết tích. Bất quá Hàn Sâm nhưng nhìn thấy một chút rất nhỏ bé phần tử lưu lại. Lấm ta lấm tấm hướng về bờ hồ một mặt khác mà đi. Hàn Sâm không biết những này phần tử là thuộc về một loại nào sinh vật. Bất quá nhưng có thể phán đoán đi ra. Loại này phần tử lưu lại thời gian, hẳn là cùng diệt thế chi lang phần tử lưu lại chênh lệch thời gian không nhiều. Hẳn là lúc đó ngay chung quanh đây một loại nào đó sinh vật. Vì lẽ đó hắn muốn trước tiên đưa cái này sinh vật tìm ra. Nhìn sẽ có hay không có manh mối. Cách chương.